Chúa tể Hắc Ám, chương 42, sát khí nổi lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kỹ năng bóng tối tạm thời gác lại, Giang Hà nhìn về phía vòng sáng Hắc Ám thứ này Giang Hà nheo mắt. Vòng sáng Hắc Ám vốn chỉ có thể mang đến bóng tối, bây giờ còn có thể đem đến sự lạnh lẽo vô tận. Vào khoảnh khắc sống còn, vòng sáng Hắc Ám đã tiến hóa. Thế nhưng, bước tiến hóa đó có liên quan đến gì? Kích thích tinh thần, hay là do sức mạnh của hắn đã tăng lên? Cũng có thể là cả hai. Chấm, một ngày nào đó ta sẽ nghiên cứu rõ ràng. Giang Hà thầm nhủ, chuyện vòng sáng Hắc Ám không vội được, mỗi ngày chỉ có 12 giây, hắn có gấp cũng chẳng làm được gì. Hiện giờ, điều quan trọng hơn là tăng cường thực lực, hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện 18 trận thắng liên tiếp ở đấu trường bóng tối. Kế hoạch của Giang Hà vốn là hôm qua chiến một trận tăng đến 50, hôm nay thêm trận nữa lên 65, không ngờ rằng vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua mà kế hoạch sôi hỏng bỏng không. Thẳng tiến đấu trường luôn, lúc này đánh giá sức chiến đấu của hắn ở đấu trường là 310 điểm. Trong đó, điểm cơ bản là 40, điểm thành phần là 270. Bây giờ hắn đã đạt tới trạng thái phóng xạ 53, điểm cơ bản sẽ lên 106, nói cách khác hệ thống sẽ lại so sánh hắn với đối thủ tìm kiếm dựa trên số điểm 310. 66 tức là tìm ở khoảng 376, đây chắc chắn là rắc rối lớn. Dù có thắng trận thứ 17 thì trận thứ 18 cũng toang thôi. Cho nên, dù sức chiến đấu có tăng bao nhiêu thì hệ thống vẫn sẽ tìm được đối thủ tương đương, trừ khi. Hai mắt Giang Hà bỗng sáng lên. Có một cách khiến hệ thống quét kém chính xác hơn, đó chính là giấu cảnh giới của mình đi, vừa đúng lúc hắn vừa mới học được. Thức thứ hai của liễm tức thuật, tĩnh tâm, bùm, mi tâm Giang Hà khẽ động đậy, khả năng tính toán nhạy bén lại được phô bày lần nữa. Dùng thức thứ nhất xử lý lượng dữ liệu lớn, nhưng hắn đã đọc hết sạch dữ liệu của thức thứ hai, chỉ cần vẽ lại những dữ liệu đó trong cơ thể là được. Năng lượng tối tự do xung quanh khẽ nhấp nháy, một ngôi sao dần xuất hiện trong cơ thể của Giang Hà. Kỹ năng bóng tối tĩnh tâm, hoàn thành, xoạt, tái tạo ngôi sao thành công. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật khoảng mấy trăm công thức phức tạp, đan xen và lồng ghép nối tiếp nhau, ngay cả với một nhà khoa học việc sao chép cũng là điều không thể. Nhưng Giang Hà lại có thể thành công dễ dàng. Đây cũng là lý do hắn đam mê khoa, vì ở khía cạnh này, hắn thật sự rất tài năng. Tinh, kỹ năng bóng tối tĩnh tâm, chiêu thức cơ bản, năng lượng tối tiêu thụ khi học 20, thức thứ hai của liễm thức thuật. Quả nhiên là 20. Giang Hà không hề bất ngờ, lượng tiêu thụ của kỹ năng bóng tối liên hoàn đều lớn vô cùng, chiêu thứ nhất còn ổn cứ đến chiêu thứ hai thì tiêu tốn gấp đôi, mà đến chiêu thứ ba còn kinh khủng hơn. Không biết hôm nay có học xong được không? Giang Hà lẩm bẩm, tĩnh tâm có thể ẩn cảnh giới đi khiến người ta không thể nhìn thấu. Nếu học được trận đầu hôm nay hắn chỉ cần ẩn giấu thực lực dù đến trận thứ hai có bị hệ thống đánh giá của đấu trường phát hiện, hắn cũng có thể chiến một trận. Chỉ cần thắng trận thứ hai là hắn đã đạt được chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Đây chính là chiêu thứ ba tam liên cước quý báu. Khen thưởng sự kiện tối nay, hắn nhất định phải giành được. Tuy nhiên, đi săn hung thú ở đâu lại là một vấn đề nan giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn đi săn ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, sau khi lỡ tay giết chết vua chuột đen, bây giờ tất cả chuột đen đều đã bị hắn giết. Những con hung thú còn sót lại ở rìa phía đông thành phố chỉ còn thú hoàng bì và một lượng lớn rắn đột biến. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thật ra đi xa hơn thì có rất nhiều loài hung thú khác nhưng như vậy thì quá nguy hiểm. Thú hoàng bì, Giang Hà ngẫm một hồi, vẫn quyết định đi xem sao. Vô Tha, vùng ngoại thành phía đông thành phố này là nơi hắn quen thuộc nhất có thể đảm bảo an toàn. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, bây giờ hắn hơi có cảm giác chim sợ cành cong, có chết cũng không dám mạo hiểm. Hơn nữa, Giang Hà quyết định đi săn thú hoàng bì còn bởi vì thực lực của nó không quá mạnh. Với tốc độ của nó thì, Giang Hà nhìn liễm tức thuật của mình, nếu phối hợp khéo léo, hắn hoàn toàn có thể giết nó trước khi nó kịp nhận ra. Điều quan trọng nhất là, năng lượng tối tỏa ra từ xác thú hoàng bì khoảng 1. Đồng nghĩa với việc hắn chỉ cần giết 20 con thú hoàng bì thì đã có thể học được. Khó khăn tầm này vẫn chấp nhận được. Đi thôi, Giang Hà hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi thẳng ra ngoài thành. Lúc này, ở một nơi nào đó tại Tam Hà thiết bị truyền tin trên tay một thiếu niên đang tu luyện bỗng nhấp nháy. Giang Hà đã tới ngoại ô phía đông thành phố. Ha ha, thiếu niên đang tu luyện tỉnh lại. Giang Hà, chờ trong trường học thì không chịu thế mà dám ra ngoài. Vậy cũng tốt, vốn chỉ muốn cho ngươi một bài học, nếu chính ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi biến khỏi thế giới này, dù sao cũng đã có quá nhiều người chết bên ngoài. Xoạt, thiếu niên đứng dậy, năng lượng tối đáng sợ vờn xung quanh, năng lượng tối hỗn loạn như sắp thành hình, vừa đúng trạng thái khí. Cách chương.